归家，蓝天里大厦大水沙，đưa bé lỡ yêu đã lỡ yêu cô em rồi, tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi.蓝天里đã xa tít mù khơi, tấm áo cắt ngay đã cắt trên khăn lụa là chiếc chănZOOOOOO